Chương 5. 0659 tất cả mọi người tại lắc. Một cái khắc toa, ẩn ẩn sức sức sơn sương mù tràn ngập ở giữa, một đầu mười phần nhỏ hẹp trên đường ở Genui Đạc Sơn Mỹ một đoàn người đang cùng ngư dân hóa thân thi khôi dục huyết phân chiến, làm sao thi khôi tựa hồ càng giết càng nhiều, cuồn cuộn không tuyệt từ đường núi cuối cùng cho hiện ra tới. Tất cả mọi người bị kéo ở chỗ này, không thể không đối thi khôi tiến hành toàn diện quét sạch. Những vật này như thế nào cảm giác giống như là giết không hết đồng dạng mấy tên đạc thị tộc người nhịn không được bối rối kêu lên. Thực sự là thi khôi càng giết càng nhiều, bọn họ cũng đã linh lực hao tổn hơn phân nửa, căn bản chịu không được thời gian dài như vậy tiếp tục rông dài. Đạc Sơn Mỹ tay nâng kiếm rơi, chém đứt một đầu thi khôi đầu, hướng đường núi bên trên nhìn một chút. Các ngươi đừng lao đứng ở chỗ này bất động, chúng ta phải bên cạnh giết vừa lui. Sau khi Vahonui có thế có che chắn vật nàng thở hồng hộc lại lần nữa ném lăn một đầu thi khôi, tiếp khẩu khí nói, che chắn một chút vậy, cũng có thể chậm một chút sức lực. Đi Mộ Dung Phi quyết định thật nhanh, cùng hai vị huynh trưởng dẫn đầu lên núi trong sương mù thối lui. Mộc gia hơn 20 tên tu giả QNZ vội vàng đuổi theo Mộ Dung gia người, vội vội vàng vàng hướng trong núi rút lui. Những thứ này đáng chết thi khôi. Nhưng Thủy Trung hiện lên vây kín trạng thái điên cuồng giống như công kích đám người. Đậu Tâm Mua lúc này trong lòng sớm đã hối hận muốn chết. Không nghĩ tới tại ven biển thôn cứu cái đám kia ngư dân, sớm đã lây nhiễm thi độc, hiện tại thế mà tất cả đều biến dị sớm biết bọn họ như vậy không tiền đồ, liền không nên ra tay trợ giúp bọn họ đến đây vong xuyên. Uổng công nàng một mảnh thiện tâm. Tất cả mọi người chú ý một chút, tuyệt đối không nên cho thi khôi cắn chúng. Đậu Đại Công Tử, Nhị công tử, mời hỗ trợ cứu chữa một chút thương binh. Sở Hữu tử đệ nghe lệnh, đuổi theo Mộ Dung gia, chúng ta lên núi Vân Vận Chi nhất mặt phiền muộn lên núi bên trên nhìn một chút, tiểu sư muội nói hai canh giờ trở về, cũng đã lâu nha không biết nàng có phải hay không xảy ra điều gì tình huống. Mộ Dung Phi cu nở dê thập phần lo lắng, bất quá nàng biết, loại thời điểm này lo lắng cu nở dê không có tác dụng gì. Đã những thứ này thì khôi quần quần không dứt giết không bao giờ hết. Biện pháp tốt nhất chính là chủ động chạy trốn mở. Đi lên núi. Đại gia đuổi theo, không muốn tụt lại phía sau. Một đám người lại giết lại lùi, chính hướng trong núi nồng vụ chỗ thối lui. Chính vào này thế, đám người chỉ cảm thấy dưới chân lung lay, trong chốc lát tựa hồ toàn bộ mặt đất đều tùy theo đầu động. Chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác cảnh vật trước mắt luôn luôn tại lắc ga ngươi không có cảm giác như vậy sao trước mắt ta cây này thật là luôn luôn tại lắc ga không phải cây tại lắc. Là ngươi cả người đều tại lắc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, quả nhiên phát giác đối phương đều đang không ngừng lay động, căn bản liền khống chế không nổi chính mình. Đạc Sơn đẹp vô cùng lực ổn định thân hình, này đây là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì đất rung núi chuyển chẳng lẽ là lại có cái gì hung thú muốn ra tới rồi sao ngươi câm miệng cho ta. Những người khác nhau nhau hướng nàng ném qua đi một cái liếc mắt. Lúc trước đầu kia ngư long đã đem bọn họ tất cả mọi người khiến cho muốn sống muốn chết, nếu như lúc này lại tới một cái gì thánh thú cấp bậc đồ vật, vậy bọn hắn thật là vô lực hồi thiên. Mộ Dung tiểu thư, ngươi như thế nào không có chút nào khẩn trương ta có cái gì tốt khẩn trương dù sao cũng không phải ta một người tại dạng này lắc, mà là tất cả mọi người tại lắc. Đám người nghe vậy không khỏi im lặng. Nói đến tựa hồ có chu tờ đạo lý cái kia tình huống này chúng ta trả lại sơn sao một tên đạc thị tộc người nhịn không được lên tiếng hỏi. Nay trả lại cái gì sơn nhà các ngươi không phát giác sao, cảnh vật trước mắt giống như chính đang từ từ hư hóa.